Truyền nhân thiên y, chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 363. Nhìn thấy bộ dáng kiều diễm Mộ Khuynh Tuyết, Lương Siêu cười cười, ấn tượng của anh ta lại đối với mỹ nhân này lại tăng lên rất nhiều. Bạch Vân Hy thậm chí còn bị những lời nói này khiến cho rung rinh rồi. Cuối cùng đứng dậy và trầm giọng nói, những người có mặt ở đây, có ai sẵn sàng ứng trước cho tôi không? Để đấu giá được thứ này, nhà họ Bạch của tôi sẽ không chỉ trả lại số tiền gốc mà người đã ứng trước cho tôi mà còn trả cả lãi. Cũng sẽ cảm ơn rất nhiều. Mọi người nghe vậy, sau một lúc lâu, một số doanh nhân giàu có lần lượt dương cao tấm biển. Dù sao thì Bạch Thiên Nam cũng là chủ phân bộ võ minh ở Trấn Giang này. Mặc dù Bạch gia không có quá nhiều mạng lưới kinh doanh, nhưng vẫn có một số bạn bè sâu sắc trong thương giới. Bên này cũng có người giúp đỡ. Giá cả rất nhanh đã tăng vọt lên 1.600.000. Cái giá này đã vượt xa giá trị của Tử Vân kiếm ban đầu. Mộ Khuynh Tuyết nhất thời cười không khép được miệng, mà Lương Siêu lại thở phào một cái. Nhưng còn chưa kịp hoàn toàn yên tâm, hắn đã thấy có người muốn lại giơ một tấm bảng lên. Lương Siêu vội vàng khung tay với ông ta và nói, Tổng Giám Đốc Tần, tôi thực sự cảm kích vì lòng tốt của ông, nhưng tăng giá nữa thực sự không cần thiết. Nếu cậu cả Bạch muốn thì để cho anh ta đi. Thấy Lương Siêu đích thân nói chuyện, Tổng Giám Đốc Tần chỉ có thể gật đầu hạ bảng kêu giá xuống. Ha ha, tôi thấy cuối cùng người không được là cậu mới đúng đó Lương Siêu. Hừ, thứ người không biết trời cao đất rộng. Trên buổi đấu giá này anh không tranh nổi sư huynh của tôi. Buổi thi đấu phân bộ võ minh toàn tỉnh 2 ngày sau cũng sẽ không phải đối thủ. Không sai. Bạch Hạo Nhiên không bỏ qua cơ hội này để chế giễu Lương Siêu. Anh ta lặp lại, họ Lương kia, mày đấu với sư huynh tao thì chỉ là thằng củi mục dễ đốt mà thôi. Hạ Tử Yên, tìm được một người đàn ông mềm chẳng khác nào củi mục làm chồng của tôi. Sợ là cả đầu cũng không ngóc đầu lên được. Nếu tôi là cô thì đã sớm hủy bỏ hôn ước với họ Lương kia rồi. Hạ Tử Yên và Liễu Băng Khanh đều có vẻ không vui. Người trước còn hung hăng véo vào chỗ eo thịt mềm mại nhất của Lương Siêu. Cái anh này, sao trước đây không nhìn thấy anh lại khách khí yếu thế như thế này chứ? Rõ ràng là có người nguyện ý trả tiền tăng giá vì anh. Đồ miễn phí vậy sao anh lại từ chối? Bị châm chọc như vậy có cảm thấy tốt không? Lương Siêu che eo lắc đầu cười khổ nói. Thanh kiếm cổ đó đối với tôi là đồ vô dụng. Nếu tôi thực sự bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua lại nó, không phải là mất tiền oan sao? Liễu Băng Khanh chế nhạo, có phải anh bị ngốc không? Mất tiền oan hay không tôi không biết, nhưng từ giờ trở đi, tôi sợ rằng sẽ không thể cởi bỏ chiếc mũ một thằng đàn ông yếu đuối như Củi Mục này nữa đâu. Củi Mục, trai yếu đuối. Lương Siêu không hiểu cười, nắm lấy tay của hai cô gái và nói, đừng lo lắng, chiếc mũ này sẽ không tồn tại lâu đâu. 2 ngày sau, tôi bảo đảm sẽ cho hai người một bất ngờ. Để tất cả những nhân vật nổi tiếng và ông chủ ở Trấn Giang đều biết ai là đàn ông thực sự. Tôi hay tên họ Bạch đó. Ok chưa? Phi, cách chương.